đến với các bạn. Cuốn sách Những đứa trẻ không có ôm, tác giả Hỷ Dương Tử, Nguyễn Lạc Dịch. Đứa trẻ không có ô càng phải dốc sức chạy về phía trước. Chương 7, kiên trì với cái đúng, bỏ qua cái sai, trước khi đến đúng nơi, không ngừng điều chỉnh lại tọa độ cuộc sống. Có người nói, điều quan trọng trong cuộc sống không phải là đứng chỗ nào mà là đi hướng nào. Không có phương hướng quả thật là điều rất đáng sợ, nhưng nếu chọn nhầm hướng còn mang lại nhiều nguy hại hơn. Nếu đã chọn sai phương hướng, càng cố gắng bạn sẽ càng xa rời mục tiêu. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, vì thế cần phải nắm chắc vận mệnh của chính mình. Mỗi người nên nhanh chóng tìm cho ra bản thân một phương hướng để cố gắng. Có như vậy mới sớm gạt bỏ được những nghi hoặc, dễ dàng giành được thành công và những điều tuyệt vời trong cuộc sống. 1. Cuộc sống thành công cần được hoạch định chính xác. Simon Freud từng nói, đời người tựa như một ván cờ, chỉ cần đi sai một bước thì cả ván đều thua. Đây là nỗi bi ai của con người, nhưng thậm chí đời người còn chẳng bằng một ván cờ, vì ta không thể chơi lại ván sau, cũng chẳng thể đi lại nước cũ. Mọi người thường so sánh cuộc đời con người với một chuyến hành trình. Đối diện với đại dương mênh mông đầy sóng gió, nếu muốn có được một chuyến hành trình thuận lợi và vĩ đại, chúng ta cần phải hoạch định đường đi thật chính xác. Nếu phân tích dấu vết của những người thành công, chúng ta dễ dàng nhận thấy việc đặt được những mục tiêu chính xác và khả thi là điều vô cùng quan trọng để hoàn thành những kế hoạch đã đề ra. Trong xã hội hiện đại ngày nay, lập kế hoạch là yêu cầu cần thiết quyết định cuộc sống, thời gian mỗi người sở hữu là có hữu hạn. Vì thế phải nhanh chóng lập ra kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống. Có như vậy mới vẽ nên một cuộc đời tươi đẹp. Paul Patton là quản lý nhân sự của công ty khai thác dầu khí Soconai. Trong suốt 20 năm làm việc của mình, ông đã phỏng vấn hơn 80.000 ứng viên. Từ kinh nghiệm đã đúc rút được nhiều năm, ông cho xuất bản cuốn sách có tên 6 cách giúp bạn có được một công việc tốt. Vì thế thường xuyên có người hỏi ông những câu như, theo ông, điều quan trọng nhất với các thanh niên muốn tìm việc hiện nay là gì? Biết mình muốn gì? Ông trả lời, có lẽ điều này sẽ khiến mọi người cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng sự thật chính là như vậy. Rất nhiều thanh niên hiện nay tốn quá nhiều thời gian và tinh lực cho việc đi đâu, ăn gì hơn hẳn thời gian họ dành để tự phân tích và lựa chọn công việc. Điều này sẽ khiến các bạn cảm thấy vừa lạ lùng vừa đáng tiếc. Nên biết rằng hạnh phúc và cuộc sống trong tương lai của bạn phụ thuộc rất nhiều vào hành động tưởng chừng rất nhỏ bé này. Nếu muốn lập ra một kế hoạch tốt, yêu cầu đầu tiên là bạn phải biết mình đang muốn gì và cần gì, có như vậy mới đưa ra được lựa chọn chính xác. Mọi việc trên đời hễ có dự tính trước thì thành công, không có dự tính đều vô dụng. Bởi vậy, chúng ta cần học được cách lập kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc đời, phân định rõ ràng từng giai đoạn, từng đường đi nước bước. Có nhà hiền triết từng nói, cuộc đời thành công đòi hỏi những hoạch định chính xác. Hôm nay bạn đứng ở đâu không quan trọng, điều quan trọng là bạn đang hướng về phía nào và bước đi ra sao. Vương Lộ năm nay ngoài 40 là lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn đa quốc gia, rất có uy tín trong lòng cấp dưới. Một hôm, có sinh viên mới tốt nghiệp đang làm việc tại công ty đến tìm cô. Cô Vương ơi, mục tiêu của em là tìm được một công việc lý tưởng có thể giúp mình đổi đời. Em cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại vì nó còn chẳng thể giúp em trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Em nên làm sao bây giờ ạ? Vương Lộ đã gặp rất nhiều câu hỏi tương tự. Cô nhẹ nhàng hỏi lại. Em cảm thấy công việc hiện giờ không còn phù hợp đúng không? Vậy em muốn một công việc như thế nào? Cô bé kia suy nghĩ một lát rồi trả lời. Em cũng không biết nữa, em có hứng thú với ngành sale và lương mảng sale cũng rất cao, nhưng lại lo mình không có đủ khả năng đảm nhiệm công việc đó, vì thế em cảm thấy rất mâu thuẫn. Vương Lộ lại hỏi tiếp, vậy em cảm thấy mình hợp với kiểu công việc nào? Cô bé sinh viên im lặng hồi lâu, mãi sau mới gì trả lời. Thật ra em cũng không biết, em chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Em cảm thấy mình cần phải lập kế hoạch rõ ràng cho công việc và cuộc sống của bản thân. Vương Lộ nói, hiện giờ em cần làm hai việc. Đầu tiên là biết rõ mình muốn làm gì rồi lập ra kế hoạch hoàn chỉnh. Thứ hai, cố gắng thực hiện kế hoạch đó, chú ý đến tính tuần tự. Có như vậy em mới đến gần được với mục tiêu của mình. Nhiều khi, thứ thực sự cản trở chúng ta đến với thành công lại chính là cảm giác lơ lửng này. Không có kế hoạch rõ ràng, tâm trí hỗn loạn. Bởi vậy, việc lập kế hoạch không chỉ giúp chúng ta nắm lấy quyền chủ động trong cuộc sống, thậm chí còn có thể giúp chúng ta chuyển hóa nguy cơ thành cơ hội. Sau khi nhận được học vị tiến sĩ tâm lý, Lưu Mộng được giữ lại trường làm giảng viên. Lúc còn đi học, cô chưa từng nghĩ sau này mình sẽ làm nghề gì để kiếm sống. Chỉ cảm thấy bản thân đã quen với cuộc sống ở trường, có vẻ sẽ thích hợp với công việc giảng dạy. Nhưng điều khiến Lưu Mộng không ngờ tới chính là giảng viên đại học còn cần cả công tác nghiên cứu lý luận, mà cô lại không am hiểu những thứ này. Tôi cảm thấy mình như chiếc đinh ốc đầu vuông được xoáy vào một lỗ ren tròn vậy. Vì thế sau 3 năm làm giảng viên, cô buộc phải thừa nhận rằng mình không hề hợp với công việc này. Sau đó, Lưu Mộng bình tĩnh lại, cẩn trọng cân nhắc toàn cảnh hiện tại của bản thân. Kết hợp với thực tế, cô đặt bút vạch ra kế hoạch phát triển trong tương lai, đặt trọng tâm sự nghiệp vào mảng quản trị nhân sự. Sau hơn 1 năm cố gắng học hỏi, cuối cùng cô đã lấy được chứng chỉ chuyên ngành quản trị nhân lực. Nửa năm sau nhận được cơ hội thăng chức, trở thành quản lý nhân sự. Ngạn ngữ phương Tây có câu, nếu không biết điểm đến, vậy bạn chẳng thể đi tới đâu được. Cuộc sống là một quá trình không ngừng hoạch định bản thân. Nếu chỉ biết cắm đầu tiến về phía trước một cách mù quáng, vậy thì tương lai chúng ta sẽ vấp phải nhiều khó khăn, hoặc sẽ mãi dậm chân tại chỗ, hoặc chỉ là kẻ vô công rồi nghề. Hãy nhớ, chúng ta không có cách nào kéo dài cuộc sống, nhưng lại hoàn toàn có thể nhờ vào việc lập kế hoạch để đào sâu và mở rộng đường đời của chính mình. 2. Luôn tồn tại một con đường phù hợp với bạn. Học giả nổi tiếng Dale Carnegie từng có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá, nhưng một vị huấn luyện viên ở trường đại học lại nói rằng ông sẽ không bao giờ với tới giấc mơ này. Cũng chẳng có khả năng thực hiện được nó. Dale Carnegie không chút do dự bắt đầu phân tích ưu nhược điểm của bản thân. Ông ghi lại mục tiêu của mình, đồng thời nghiên cứu cách thức để đạt được những gì đã đề ra. Sau quá trình phân tích, ông sửng sốt nhận ra điều bản thân thật sự mong muốn không phải trở thành ngôi sao bóng đá mà là danh tiếng cùng những lời tung hô, những tràng pháo tay như sấm rền mà một ngôi sao bóng đá có được. Không lâu sau, ông nhận ra rằng nếu cố gắng phát huy thiên phú của bản thân và trở thành một diễn giả, ông hoàn toàn có thể nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt giống vậy. Cuối cùng, ông đã trở thành một diễn giả vô cùng thành công, viết ra những tác phẩm chuyên sâu về diễn thuyết, từ đó mở các lớp học giúp đỡ hàng nghìn người khác trở thành những diễn giả ưu tú. Câu chuyện trên nhắc đến một vấn đề, giấc mơ mà bạn gìn giữ phải là điều bạn thực sự mong muốn, nếu không chỉ bằng hãy quên nó đi rồi tìm kiếm một lựa chọn khác. Bởi vì cuộc đời của mỗi người rất dài, con đường mà chúng ta cần bước đi cũng không hề ngắn. Nhưng điều thực sự quyết định vận mệnh của chúng ta lại chỉ gói gọn trong vài bước mà thôi. Ngày 19 tháng 11 năm 1993, một người đàn ông vĩ đại được sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường ở Brooklyn, thành phố New York. Lúc nhỏ, ông là một người nói năng vụng về, luôn lắp bà lắp bắp, ngay cả những câu vô cùng đơn giản. Thành tích học tập từ cấp 1 đến cấp 3 của ông không tốt, rất hiếm khi được 70 điểm môn tiếng Anh, còn môn đọc diễn cảm thường xuyên không đạt yêu cầu. Ngay cả giáo viên cũng nhận xét rằng ông khó mà tốt nghiệp nổi. Sau khi học hết cấp 3, ông làm tạp vụ trong vài năm, từng trải qua rất nhiều công việc như quần vác, bán kem, phát tờ rơi, nhân viên kỳ lưng ở nhà tắm công cộng, còn làm cả bưu tá tại công ty UPS. Nhưng vì không giỏi ăn nói nên ông chưa bao giờ làm công việc nào được quá nửa năm. Năm 19 tuổi, ông quyết tâm đi theo con đường kinh doanh, cầm 4.000 đô vay mượn của bạn bè mở nhà hàng ở một thị trấn nhỏ thuộc New York, nhưng không thấy khởi sắc, thua lỗ toàn bộ số tiền vốn cho lần đầu tiên khởi nghiệp. Năm 21 tuổi, ông và bạn hùn vốn cùng bán buôn hải sản ở San Francisco, song vì tư duy kinh doanh không tốt nên lại kết thúc trong thất bại. Khoảng thời gian đó là những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời ông, thậm chí ông còn từng nghĩ đến việc tự sát. Đối diện với cậu con trai đang suy sụp, mẹ ông không ngừng an ủi. Chúng ta không thể biết thêm nhiều thứ hơn nhờ nói chuyện, vì thế nếu hôm nay còn muốn biết chuyện gì, điều đầu tiên còn cần làm là lắng nghe, sau đó mới tìm cách thể hiện bản thân. Từ đó, ông bắt đầu phấn đấu học tập, thậm chí còn chủ động bắt chuyện với người khác. Năm 22 tuổi, ông theo người nhà rời New York chuyển đến thành phố Miami ở miền Nam, rồi làm bảo vệ cho một trạm radio nhỏ. Thời gian đó, mỗi cuối tuần được nghỉ là ông lại đến các vùng núi hoặc bờ sông vắng người ở ngoại ô để khổ luyện tiếng Anh bằng cách nói thật to. Về sau, ông còn thử ngậm đồ vật rồi nói chuyện, cố gắng giữ được cách biểu đạt chính xác trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Một cơ hội tìm đến bất ngờ, có lần ông may mắn thế chỗ một MC xin nghỉ và hoàn thành công việc khá suôn sẻ, được giám đốc Trạm và người xem đánh giá rất cao, từ đó bắt đầu đặt chân vào giới MC. Nhờ lối dẫn dí dỏm, cách chọn chủ đề thâm sâu, sự khéo léo khi biết quan tâm đến cảm xúc của những người được phỏng vấn cùng khả năng làm chủ sân khấu, ông đã thu về nhiều thông tin của người được phỏng vấn trong lúc họ lơ đễnh. Điều đó khiến ông dần trở nên nổi tiếng trong giới hot show. Năm 1985, đài truyền hình CNA nhìn thấy rõ tài năng của người đàn ông ấy, họ trả một mức lương cao mời ông về làm MC cho một show phỏng vấn hàng đêm. Chương trình đó nhanh chóng vọt lên thành show ăn khách nhất, thu hút nhiều lượt quan tâm, trở thành con át chủ bài có rating cao nhất trong mạng lưới phát thanh và truyền hình lúc bấy giờ. Ông đã thực hiện hơn 50.000 cuộc phỏng vấn những người nổi tiếng, bao gồm nhiều chính khách, các ông trùm kinh doanh, ngôi sao giải trí và người đứng đầu các tổ chức đoàn thể danh tiếng. Giám đốc CNN Jim Watson từng miêu tả ông là gương mặt có độ nhận diện cao nhất của CNN. Đó cũng là một trong những gương mặt được biết đến nhiều nhất ở nước Mỹ. Người đàn ông đó chính là Larry King. Trong vòng 30 năm kể từ khi đài truyền hình CNN được thành lập, chương trình Larry King đã giành được thành công vang dội suốt 25 năm liền. Được sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là chương trình truyền hình có thời gian phát sóng liên tục dài nhất. Chương trình này có ảnh hưởng đến nhiều thế hệ người dân nước Mỹ. Thậm chí Larry King còn được tạp chí Time của New York đặt cho biệt danh Master of Gimmick. Đường đời vốn không hề bằng phẳng dễ đi, khó tránh khỏi những lúc khó khăn gập ghềnh. Điều mấu chốt chính là khi gặp thất bại vẫn không nản lòng nhụt chí, tìm ra điểm xuất sắc của mình trong những thất bại đã qua. Thời gian này luôn có một con đường thích hợp với bạn, giống như con đường mà Larry King đã tìm ra cho bản thân. 3. Tìm cách thức không kiếm lý do. Trên con đường đi đến thành công, thất bại, vỡ mộng, khó khăn là những điều không thể tránh khỏi. Mỗi lúc đứng trước thất bại, con người thường có hai xu hướng lựa chọn. Một là đúc rút các bài học để tìm ra phương pháp giành được thành công. Lựa chọn thứ hai chính là kiếm đại một cái cớ nào đó để bao biện cho thất bại của mình. Thái độ không giống nhau sẽ đem đến những kết quả hoàn toàn khác biệt. Người tìm cách giành lấy thành công cuối cùng sẽ thành công, trong khi người chỉ chăm chăm kiếm cớ bao biện cho thất bại sẽ mãi mãi thất bại. Trương Lượng và Trần Nam gặp nhau tại một con phố giữa Thượng Hải phồn hoa. Thế nhưng khi ấy, Trần Nam lại mang theo nét mặt giờ sĩ, áo quần sọc sạch, không còn thấy đâu thần thái ngày trước, khác hoàn toàn một Trương Lượng năng động mạnh mẽ. Trần Nam thở dài, nhìn Trương Lượng sự nghiệp đang lên như diều gặp gió với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Trương Lượng ạ, tôi kể thật với cậu chuyện này. Gần đây tôi gặp được một thầy bói rất đỉnh, ông ấy đã bốc cho tôi một que bói, phán rằng công việc làm ăn của tôi khi trước thua lỗ là vì cái bàn trong phòng làm việc của tôi. Chỉ vì cái bàn quay về hướng Bắc, thầy bói nói nó đã phá sạch phong thủy nên sự nghiệp của tôi mới trắc trở như thế. Nếu như tôi quen biết ông ấy sớm hơn thì chắc hẳn hiện giờ cũng có thể sống như cậu, chứ không đến mức xả cờ lỡ vận thế này. Trương Lượng hết sức cảm thông với người bạn đã cùng anh đến Thượng Hải gây dựng sự nghiệp ngày trước, chỉ mỉm cười từ chối nhận bình luận vấn đề này. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết, để được như ngày hôm nay anh đã phải dốc hết sức, tất tay đều là kết quả của việc tự thân cố gắng. Phong thủy ư, thật không ngờ Trần Nam lại có thể nghĩ ra cái cớ như vậy. Phong thủy có thể quyết định sự nghiệp của một người được sao? Lúc Trương Lượng và Trần Nam mới đến Thượng Hải lập nghiệp, ngành quảng cáo nơi đây đang ở giai đoạn sơ khai. Mặc dù lập nghiệp không dễ nhưng thị trường vẫn rất rộng mở, nhiều cơ hội. Trần Nam nhanh chóng xây dựng được mạng lưới quan hệ cho riêng mình, công ty phát triển không ngừng khiến anh ta vô cùng đắc chí. Thật không ngờ chỉ mới vài năm, công ty bắt đầu xuống dốc, lộ rõ vô số nguy cơ tài chính. Trần Nam cho rằng cơ duyên của mình vẫn chưa thực sự đến, chỉ cần chờ thêm một thời gian là có thể huy hoàng như xưa. Nhưng ngành công nghiệp quảng cáo ngày càng phát triển, sự cạnh tranh cũng dần khốc liệt hơn. Yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe mà các đối thủ cạnh tranh lại ngày càng giỏi. Rất nhiều người được đào tạo bài bản, có bằng cấp chuyên môn, trong khi Trần Nam vẫn dậm chân tại chỗ với trình độ tốt nghiệp cấp 2. Trường Lượng từng nhiều lần nhắc nhở Trần Nam, bạn à, xã hội bây giờ phát triển nhanh lắm, nếu chúng ta không cố gắng học tập sẽ khó mà theo kịp bước chuyển của thời đại, cậu cũng nên bổ sung thêm kiến thức cho bản thân đi. Nhưng Trần Nam luôn trả lời, trời ạ, cậu xem tôi chừng nay tuổi rồi, đã bỏ bẵng học hành bao nhiêu năm, bây giờ sao có thể học lại được đây? Hơn nữa, việc kinh doanh gần đây đình trệ chẳng qua là vì vận may của tôi chưa tới mà thôi. Cậu xem, chẳng phải tôi không hề có bằng cấp gì mà lúc đầu công ty vẫn kinh doanh rất khá đây sao? Trường Lượng nghe vậy chỉ đành tùy ý cậu ta. Vì Trần Nam không nắm vững và theo sát được nhu cầu thị hiếu thực sự của khách hàng, cũng chẳng hiểu rõ các trào lưu mà khách hàng yêu thích. Hơn nữa khi thảo luận cùng nhóm phụ trách sáng tạo, do thiếu sót kiến thức nên Trần Nam không thể theo kịp họ. Khi nhân viên thiết kế đề xuất và nộp bản tóm tắt ý tưởng, anh ta cũng không nhận định được ý tưởng đó tốt hay tồi. Thường cứ thế liên hệ đem đi in ấn, khiến thành phẩm không nhận được đánh giá cao từ phía khách hàng. Đôi khi Trường Lượng góp ý bảo Trần Nam nên đi tìm hiểu thị trường, anh ta sẽ viện đủ mọi lý do để né tránh. Nếu không nói mình bận bịu thì cũng cãi rằng chuyện ông chủ đích thân ra ngoài tìm hiểu quá mất mặt. Kết quả, công ty của Trần Nam liên tiếp rơi vào tình cảnh khốn khó, cuối cùng bị thị trường đào thải. Về phần Trương Lượng, cho dù mới đầu việc kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển, nhưng anh hoàn toàn không bị những thắng lợi đó che mờ mắt. Anh biết rõ, muốn đứng vững trên thị trường, thực sự trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, nhất định phải nắm vững được hai điều. Thứ nhất, theo dõi sát sao và chặt chẽ biến động thị trường, hiểu rõ nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Thứ hai là không ngừng nâng cấp bản thân. Người khác mạnh, mình phải mạnh hơn họ. Bởi vậy, dù công việc bận rộn song Trường Lượng vẫn không ngừng trau dồi kiến thức, nỗ lực học tập. Nhiều lần, sau một ngày dài ngược xuôi chạy thị trường và xử lý hết công việc ở công ty, anh mệt mỏi đến mức tưởng chừng không đứng vững nổi, nhưng không bao giờ lấy đó làm cái cớ để bỏ đọc sách. Có lúc vì quá mệt mà anh còn ngủ gục trên bàn học. Sự cố gắng và tầm nhìn xa của Trương Lượng không hề uổng phí. Trong khi các công ty quảng cáo khác không ngừng đi xuống, công ty của anh vẫn luôn phát triển và lớn mạnh từng ngày. Trong giới kinh doanh có rất nhiều người giống như Trần Nam, họ luôn tìm đủ mọi lý do để bao biện cho sự thất bại của mình, thay vì tự giác kiểm điểm bản thân và nỗ lực để trở nên tốt hơn. Không chỉ vậy, họ còn tạo cho mình rất nhiều thói xấu trong công việc và cuộc sống như không hoàn thành công việc đúng hạn thì mượn cớ sức khỏe không tốt, khi đi làm muộn sẽ lấy cớ thời tiết xấu hay tắc đường, sự nghiệp không đâu vào đâu đến quy chụp là do vận may chưa tới. Một người chỉ giỏi trốn tránh trách nhiệm sẽ không bao giờ có được sự tín nhiệm và ủng hộ của đồng nghiệp, cũng không giành được niềm tin và sự tôn trọng, đánh giá cao từ cấp trên. Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point lưu giữ một truyền thống vô cùng tốt đẹp. Mỗi khi nhận được bất kỳ câu hỏi nào từ cấp trên, chỉ được phép trả lời bằng một trong bốn câu. Báo cáo, rõ, báo cáo, không phải, báo cáo, không biết, báo cáo, không có lý do nào hết. Ngoài những lời đó, tuyệt đối không được thêm thắt bất kỳ từ ngữ nào khác. Không có lý do nào hết là nguyên tắc vàng được tuân thủ đối với các học viên. Họ buộc phải cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao thay vì kiếm cớ bao biện cho việc không hoàn thành, bất kể lý do đó hợp lý đến cỡ nào. Đây chính là phương pháp rèn luyện học viên thích nghi với áp lực, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần, không đạt tới mục tiêu thì không nghỉ ngơi. Họ buộc học viên hiểu một điều rằng đừng bao giờ kiếm cớ bao biện trong công việc, thất bại là thất bại, không gì biện bạch được. CEO nổi tiếng của MBA là Lao Gessner từng nói một câu như thế này: nếu tự buộc được dây giày cho bản thân, bạn hoàn toàn có cơ hội với tới những vì sao trên trời. Đừng cố biện minh cho sai lầm của mình. Những cái cớ hòa mỹ chẳng có tác dụng gì hết, chi bằng hãy dồn hết thời gian dùng để kiếm cớ ấy vào công việc, tỉ mỉ suy xét bước tiếp theo nên làm gì. Người thành công luôn luôn tìm cách, còn người thất bại chỉ chăm chăm kiếm cớ. Khi bạn không còn tìm cớ bao biện cho thất bại của bản thân, bạn đã gần với thành công thêm một chút rồi. 4. Biết điều chỉnh mục tiêu kịp thời. Mục tiêu của mỗi người hẳn nên gắn bó và kịp thời được điều chỉnh tùy theo quá trình trưởng thành của bản thân cũng như sự thay đổi không ngừng của hoàn cảnh xung quanh. Tựa như chuyến tàu không ngừng điều chỉnh, lộ trình. trách nhiệm của người lái tàu là đảm bảo rằng con tàu luôn chạy đúng theo tuyến đường đã đặt ra. Nhưng nếu trên đường gặp phải vấn đề gì đó không thể vượt qua được, họ cần nhanh chóng bẻ lái để con tàu chuyển hướng sang một con đường khác. Tại Úc, có một phòng thí nghiệm sinh hóa vô cùng nổi tiếng, chuyên nghiên cứu và chế tạo các loại thuốc mới cho nhiều hãng dược, tỷ lệ thành công rất cao. Một chàng trai trẻ làm việc ở phòng thí nghiệm này có rất nhiều ý tưởng nghiên cứu độc đáo và sáng tạo. Anh nhanh chóng vùi mình vào công việc nghiên cứu của bản thân. Nhưng sau hơn nửa năm cố gắng, anh lại thất bại. Lúc anh đang nản lòng, một vị giáo sư sau khi xem xong bản ghi chú sơ bộ các bước thực hiện ý tưởng thí nghiệm của anh đã nói: "Chúc mừng cậu, đây là một thất bại hoàn hảo. Tất cả ý tưởng đều hợp lý, các bước tiến hành cũng rất chính xác. Như vậy, chuyện nghiên cứu không thành công hoàn toàn không liên quan đến ý tưởng hay quá trình thực hiện. Cậu không hề gặp bất kỳ sai lầm nào, bởi vậy đây chính là một thất bại hoàn hảo." Thất bại hoàn hảo sao? Lần đầu tiên trong đời chàng trai thấy có người đặt từ thất bại bên cạnh sự hoàn hảo. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc, anh đọc lại các bản ghi chép thực nghiệm của phòng thí nghiệm trong vòng nhiều năm trở lại đây, nhận ra phần lớn thí nghiệm đều kết thúc bằng thất bại. Nhưng rất ít người oán than trách hận, bởi vì một thất bại hoàn hảo chẳng có gì đáng để oán hận cả. Trong phòng thí nghiệm, những thất bại hoàn hảo luôn nhiều hơn thành công kém hoàn hảo rất nhiều. Phương hướng nghiên cứu chính xác, các bước tiến hành đều đúng đắn, cho thấy mục tiêu này căn bản không hề tồn tại hoặc không thể thực hiện nổi. Điều này rất có giá trị đối với việc tích lũy kinh nghiệm, từ đó có thể điều chỉnh lại mục tiêu cho lần thí nghiệm tiếp theo, cuối cùng đạt được thành công. Lúc đó chàng trai mới hiểu ra vì sao phòng thí nghiệm lại có thể cho ra nhiều thành quả nghiên cứu tốt tới vậy. Thất bại hoàn hảo thực chất là một lời nhắc nhở giúp con người tỉnh ngộ. Lúc phát minh ra bóng đèn điện, Thomas Edison từng thí nghiệm thất bại hơn 1.000 lần mới tìm ra được loại vật liệu phù hợp để sản xuất dây tóc. Nhưng ông chỉ tóm gọn những thất bại ấy trong một nụ cười: "Tôi đã tìm ra 1.000 cách không thể thành công." Cuộc sống là một quá trình không ngừng khám phá, một hành trình dài ngập đầy những nhân tố bí ẩn. Nhiều khi thất bại hoàn toàn không phải vì bạn thiếu năng lực hay trí tuệ, mà bởi bạn đã chọn sai mục tiêu. Chính thất bại ấy đang cho bạn một cơ hội để cân nhắc lại, tìm ra lối thoát khỏi sai lầm. Bởi vậy, mỗi người đều cần không ngừng học hỏi, tự nhận thức lại mục tiêu của bản thân, không ngừng suy ngẫm giúp cho tiến trình kế tiếp đạt hiệu quả hơn. Chàng trai nọ sinh ra trong một gia đình làm nghề nông, từ nhỏ luôn mong muốn trở thành nhà văn, vì thế đã nỗ lực không ngừng. Suốt 10 năm ròng rã, ngày ngày anh đều kiên trì sáng tác 500 chữ. Mỗi khi viết xong một chương, anh đều tỉ mỉ trau chuốt lại rồi mới gửi đến các nhà xuất bản và tòa soạn báo với niềm hy vọng ngập tràn. Đáng tiếc, bất kể cố gắng ra sao, các tác phẩm của anh đều không được đăng tải, thậm chí còn chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào. Đến năm 29 tuổi, cuối cùng chàng trai cũng nhận được lời từ chối đầu tiên trong đời. Một biên tập viên của nhà xuất bản mà anh thường xuyên gửi bản thảo tới đã gửi cho anh bức thư: "Cậu là một thanh niên nỗ lực, nhưng tôi rất tiếc khi phải nói rằng kiến thức của cậu còn hạn hẹp, kinh nghiệm sống cũng chưa đủ phong phú. Tuy nhiên, tôi lại nhận thấy một điều qua những bản thảo mà cậu gửi tới, đó là chữ viết của cậu ngày càng đẹp lên." Bức thư từ chối này đã cho chàng trai một gợi ý, anh quyết định ngừng sáng tác và chuyển sang luyện thư pháp. Quả nhiên tiến bộ rất nhanh. Giờ đây, chàng trai khi trước đã trở thành một nhà thư pháp nổi tiếng, anh đã chuyển hướng thực hiện ước mơ, cuối cùng đến được với thành công. Nhà thư pháp xúc động chia sẻ, đối với một người muốn thành công thì lý tưởng, dũng khí và nghị lực là những yếu tố cực kỳ quan trọng. Nhưng điều còn quan trọng hơn cả chính là hiểu được cách buông tay trên đường đời. Có người cho rằng buông tay còn có tên gọi là bầy kèo khác, tức là buông bỏ con đường khiến mình đánh đầu thua đó hoặc sự nghiệp mà chúng ta bám trụ bao nay nhưng về lâu dài có vẻ không còn hợp với bản thân. Nếu không biết buông tay, bạn vĩnh viễn không thể tìm được vị trí và con đường phù hợp với mình trong cuộc sống. Khi ấy, bất kể có tự nguyện hay không, bạn đều phải đau đớn từ bỏ những điều bản thân yêu thích. Mark Victor Hansen chính là minh chứng cho một người thành công nhờ biết cách bày kèo khác. Ông thất bại trong việc điều hành một doanh nghiệp vật liệu xây dựng, nhưng ý chí phấn đấu mạnh mẽ của ông lại không hề bị vùi dập. Đọc đến đây, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Mark Victor Hansen đã có sự trở lại đáng kinh ngạc với công việc cũ, lập nghiệp thành công lần thứ hai rồi bước tới đỉnh cao. Song nếu ông dồn hết tinh lực cả đời để làm như vậy, có lẽ ông sẽ chỉ là một ví dụ khác cho những câu chuyện về sự bền bỉ và nghị lực vốn có từ rất nhiều xưa đến nay mà thôi. Tất nhiên, ông không phải kiểu nhân vật như thế. Vậy ông đã làm gì? Ông từ bỏ hoàn toàn công việc trước đây, quên đi tất cả những kinh nghiệm và kiến thức mình đã có, quyết định gây dựng sự nghiệp ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, nhanh chóng nhận ra rằng mình có thiên phú cũng như niềm yêu thích đặc biệt với công việc diễn thuyết. Sau một thời gian làm việc, ông trở thành một trong những diễn giả có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Hai cuốn sách Xúc gà cho tâm hồn 1 và Xúc gà cho tâm hồn 2 do ông sáng tác đều lọt vào top sách bán chạy của tạp chí Time suốt nhiều tháng liền. Dù Mark Victor Hansen đã từ bỏ sự nghiệp kiến trúc, nhưng bạn không thể nói ông là một kẻ bỏ giờ giữa chừng. Ông chỉ điều chỉnh lại mục tiêu cuộc đời mình mà thôi. Người hiểu được cách dũng cảm tiến bước giữa dòng nước xiết cũng sẽ biết cách quả quyết buông tay. Người hiểu được cách làm thế nào để giảm bớt tổn thất sẽ là người biết cách điều chỉnh phương hướng đúng lúc. Rất nhiều chuyên gia cho rằng cuộc đời mỗi người phải trải qua ít nhất từ 2 đến 3 lần thay đổi mới có thể tìm ra được công việc phù hợp với bản thân. Muốn xác định được mục tiêu phù hợp cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian. Thực tế, cuộc sống thường thông qua thất bại để thúc đẩy bạn phải liên tục thăm dò, tìm tòi và điều chỉnh. Nhờ những cơ hội đó, bạn mới có thể học được những kiến thức mà bản thân chưa từng tiếp xúc, từ đó có thể mở rộng tầm mắt, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tỉnh táo đặt ra những lựa chọn cho cuộc sống, đồng thời nắm bắt được nhiều kỹ năng mới để ứng biến trước những làn sóng thay đổi của thời đại. Đây chính là tiền đề để bạn điều chỉnh mục tiêu một cách hợp lý, chờ ngày vùng lên. 5. Linh hoạt ứng biến, chuyển thế bị động thành chủ động. Người khéo léo biết đối nhân xử thế thường có khả năng phân tích và suy xét vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau. Bởi vì quá trình phát triển của mọi sự vật, hiện tượng vốn dĩ không hề đơn lẻ hay phiến diện, nên khi đổi góc độ tiếp cận, bạn sẽ có những cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Hơn thế, nghiên cứu vấn đề theo nhiều góc độ sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra điểm mấu chốt, từ đó có thể giải quyết được chúng. Khách sạn Encore ở thủ đô Santiago triệu tập được một vài chuyên gia và kỹ sư đến để thảo luận, tìm cách giải quyết vấn đề lượng thang máy chuyên chở không đủ. Cuối cùng tất cả mọi người đều thống nhất rằng cần tăng thêm một hệ thống thang máy. Nhưng thêm một hệ thống thang máy mới cũng đồng nghĩa với việc phải thi công lại tất cả các tầng. Vào lúc nhóm kỹ sư và kiến trúc sư đang thảo luận về trang thiết bị cần thiết, một nhân viên vệ sinh có mặt ở đó nghe được cuộc thảo luận của họ đã nói: "Vậy chắc hẳn thời gian tới trong khách sạn sẽ rối loạn lắm." "Đương nhiên rồi, nhưng chúng tôi sẽ xử lý ổn thôi," một kỹ sư đáp. Một người khác lại nói, dù loạn thế nào đi nữa, chúng ta cũng đành phải làm vậy vì không thể không trang bị thêm thang máy. Nhân viên vệ sinh kia bèn chống cây lau nhà, nhìn nhóm kỹ sư và kiến trúc sư. "Nếu để tôi thực hiện, các anh có đoán ra tôi sẽ làm như thế nào không?" Một kiến trúc sư tò mò hỏi, "Anh sẽ làm gì?" "Tôi sẽ đưa chiếc thang máy đó ra mặt ngoài khách sạn." Nhóm kiến trúc sư và kỹ sư nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, họ thật sự đặt chiếc thang máy mới ở bên ngoài khách sạn. Đây chính là sự đổi mới mang tính cách mạng trong lĩnh vực kiến trúc. Nhiều khi con người bị vây khốn bởi chính những kiến thức có sẵn trong đầu, khiến suy nghĩ bị gói gọn trong một phạm vi nào đó. Chỉ những người đột phá được chiếc xiềng xích và gông cùm vô hình ấy mới có thể trở thành thiên tài. Đạo đối nhân xử thế trên đời cũng tương tự, con người không nhất thiết phải tuân thủ những lề thói xưa cũ một cách cứng nhắc, đôi lúc sự phá cách ngẫu nhiên cũng có thể mang tới niềm vui bất ngờ. Năm Chu Noãn Vương thứ 22, tức năm 293 trước Công Nguyên, sau khi nước Tần và nước Tề liên minh bắt đầu phát động những cuộc tấn công quy mô lớn vào hai nước Hàn và Ngụy. Mặc dù khi ấy Hàn và Ngụy cùng đối mặt với một mối nguy, nhưng hai nước lại chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, không tin tưởng lẫn nhau, cũng không có ý định hợp tác chân thành. Chọn cách đèn nhà ai nhà nấy dạng, không bên nào muốn tiên phong, vì thế đã liên tiếp bại trận. Sau này, Ngụy vì mục đích tư lợi mà nảy sinh suy nghĩ vứt bỏ nước Hàn để nghị hòa với phe Tần, khiến nước Hàn ở vào tình thế vô cùng bất lợi. Khi ấy, có một mưu sĩ đã nói với tướng công Hàn Công Trọng, hai đứa trẻ song sinh có diện mạo giống hệt nhau, chỉ có mẹ chúng mới phân biệt được. Hai mặt lợi và hại cũng tương tự, chỉ bậc trí giả sáng suốt mới phân định rõ ràng, nhìn thấu được bản chất của chúng. Hiện nay nước ông cũng đang ở vào tình thế giống như vậy. Chọn đúng cách giải quyết, vua được vinh hiển mà thân ông cũng yên ổn, còn không thì sẽ tổn hại đến cương thường là điểm hay không may. Nếu ông không mau chóng phá vỡ liên minh Tần Ngụy thì nước Hàn sẽ lâm vào cảnh nguy ngập trước mưu đồ của chúng. Còn nếu nước Hàn cũng học theo Ngụy muốn đi kết thân với nước Tần thì sẽ bị coi thường, địa vị của nhà vua cũng bị hạ thấp trong số chư hầu. Lúc ấy, vua Tần sẽ sai người ông ta tin tưởng qua cầm quyền nước Hàn để cho thế lực được trọn vẹn, ắt sẽ nguy hại đến ông. Vị mưu sĩ kia phân tích tất thảy đầu vào đó, còn nói thêm, với tình hình hiện giờ, chi bằng ông hãy chủ động đứng ra tổ chức cuộc hòa đàm giữa Tần và Ngụy, cho dù thành công hay không thì cũng đều có lợi với nước Hàn. Hòa ước giữa Tần và Ngụy mà thành thì nước Hàn sẽ trở thành bên kết nối hai nước, được Ngụy kính trọng mà cũng thân với Tần. Còn nếu Tần và Ngụy không tin nhau đến cùng, Tần tức giận vì không được Ngụy viện trợ, ắt sẽ muốn kết thân với Hàn để tuyệt giao cùng Ngụy. Ngụy không theo Tần, ắt sẽ tìm cách kết thân với Hàn để đề phòng Tần. Lúc đó ông tha hồ lựa vài mà cắt. Có thể thấy, nếu Tần và Ngụy kết minh thì hai nước đều sẽ cảm tạ ông, còn nếu hai phe không kết minh thì sẽ lại cùng tranh kết thân với ông. Bất kể kết quả ra sao thì cũng đều vô cùng có lợi với Hàn. Mong ông chớ nên nghi ngại mà mau quyết cho. Người mưu sĩ trong câu chuyện trên không chỉ đứng ở góc độ của nước Hàn để phân tích vấn đề, mà còn nhìn bao quát toàn cục, biến một việc tưởng chừng đã đẩy nước Hàn vào thế bị động trở thành chủ động. Hành động này đã khiến thế cục xoay vần theo hướng có lợi cho nước Hàn. Đó chính là ưu thế của việc suy xét vấn đề theo nhiều góc độ, đồng thời là biểu hiện của việc biến ứng linh hoạt. Không chỉ nên áp dụng nó trong lĩnh vực chính trị, mà trong mối quan hệ hợp tác giữa người với người, chúng ta cũng nên học cách nhìn nhận đủ cả hai phía cạnh lợi ích và tổn thương. Biết biến thế bị động thành chủ động, đồng thời tìm ra căn nguyên mấu chốt của vấn đề. 6. Biết tiến biết lùi, biết nắm biết buông. Một trong những nghệ thuật sống là phải biết khi nào nên nắm, khi nào nên buông, bởi cuộc sống luôn vô cùng mâu thuẫn. Một mặt, nó thúc giục chúng ta nên lơ là việc theo đuổi thành công, mặt khác lại bắt chúng ta phải buông bỏ hết thảy khi bước tới điểm cuối cuộc đời. Có bậc trí giả từng nói, con người đến thế gian với hai bàn tay nắm chặt và ra đi với đôi bàn tay buông lơi. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ ta cần buông bỏ, ví như một mục tiêu không chính xác, một quan niệm sai lầm, một mối tình đã qua, một vài chuyện dĩ vãng, cũng như một số thứ đã mất đi. Và buổi tối ngay trước ngày tổ chức lễ tốt nghiệp, một sinh viên đại học bị bạn gái chia tay, cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì để lưu luyến, lúc nào cũng trong trạng thái hoang mang, buồn cực không vui. Cho đến một buổi chiều hoàng hôn nọ, cậu sinh viên đến bên bờ sông chuẩn bị chấm dứt cuộc đời. Đúng lúc sắp sửa nhảy xuống, cậu chợt nghe thấy tiếng gọi của một ông lão đang câu cá gần đó. Ông lão hỏi han đôi câu rồi chăm chú nhìn cậu mà không nói gì. Rất lâu sau mới lên tiếng. Chàng trai à, nhìn từ tướng mạo của cậu, tôi thấy chắc hẳn sau này cậu sẽ trở thành người giàu sang phú quý. Cậu từng giành được thành tích xuất sắc trong thời gian còn đi học, sao lại chỉ vì một việc nhỏ nhặt như thế mà tự rước thêm phiền não cho bản thân? Thất tình là chuyện hết sức bình thường đối với người trẻ tuổi, còn cuộc đời mỗi người lại chỉ có một mà thôi. Hãy nghĩ đến cha mẹ, người thân của cậu, nghĩ đến bạn bè và cả những giáo viên đã từng dìu dắt cậu. Họ còn đang chờ cậu tạo dựng một tương lai sáng lạn nữa kìa. Những lời ông lão nói đã chạm đến trái tim cậu sinh viên. Cậu cảm ơn ông, quên hết mọi điều ưu tư từng gặp phải, một lần nữa tìm lại được dũng khí trong cuộc sống. Mấy năm sau, cậu đỗ tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng. Thực ra ông lão kia không phải thầy tướng số, ông chỉ là người bình thường đã dùng một lời nói dối đầy thiện chí để cứu được một sinh mệnh trẻ tuổi mà thôi. Trong cuộc sống, không phải tất cả mọi người đều biết nắm biết buông, những kẻ ngốc thường ôm khư khư lấy thất bại và yêu thương, rồi vui nó thật sâu trong lòng. Đến khi thứ chất độc bị đè nén ấy có cơ hội nảy mầm, sinh trưởng, nó nhất định sẽ hủy hoại họ. Trong công việc cũng vậy, làm việc quả thật cần kiên trì mới có thể thành công, nhưng nếu cứ kiên trì một cách mù quáng, chưa chắc bạn đã gặt hái được điều gì. Ví như một con kiến nhỏ muốn qua sông nhưng trước mặt lại là một con sông không thể vượt qua được, vậy thì nó nên kiên trì bơi qua hay là chọn cách đi đường vòng? Nếu con kiến cứ mù quáng bơi qua sông, chắc chắn thứ chờ đợi nó chỉ có con đường chết. Bởi vậy, khi đối mặt với mọi chuyện, nếu chúng ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể thành công, vậy thì đừng tiếp tục kiên trì một cách mù quáng. Hãy học cách buông bỏ, đổi sang một cách thức khác sẽ mang đến cho bạn cơ hội hoàn toàn mới. Cuộc sống chính là một quá trình lựa chọn, chọn đúng thì thành công, chọn sai ắt sẽ mong một đằng được một nẻo. Khi bạn có thể dứt khoát buông bỏ một chuyện dường như không thể nào thực hiện được, đó chính là một sự lựa chọn sáng suốt. Buông bỏ không phải là chấp nhận thất bại, mà là tìm kiếm một cơ hội thành công khác. Sự buông bỏ ở hiện tại có thể giúp bạn giành lấy thu hoạch trong tương lai. Hồi nhỏ, Pierre Cardin muốn trở thành một vũ công xuất sắc, nhưng vì gia đình nghèo khó nên không có tiền cho ông theo học múa. Cha mẹ đưa ông đến làm thuê ở một tiệm may, hy vọng ông có thể nhanh chóng học được nghề, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng. Nhưng mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ vẫn không đủ để chàng trai học phí và sinh hoạt. Vì thế, ông từng rất đau khổ, từng có ý định tự sát. Vào cái đêm định tự sát, Cardin đột nhiên nhớ đến Bodhi, cha đẻ của môn múa ballet mà mình vô cùng ngưỡng mộ. Cho rằng chỉ có Bodhi mới hiểu được tinh thần hiến thân vì nghệ thuật của bản thân. Bởi vậy, ông đã viết một bức thư hy vọng Bodhi sẽ chấp nhận một người học trò như mình. Ở cuối thư, ông còn viết, nếu trong vòng một tuần không nhận được thư hồi âm hoặc Bodhi không chịu thừa nhận, ông chỉ còn cách duy nhất để hiến thân cho nghệ thuật, nhảy sông tự vẫn. Cardin nhanh chóng nhận được hồi âm, trong thư Bodhi không hề nhắc đến chuyện có nhận ông làm học trò hay không, mà chỉ kể về quá trình trưởng thành của bản thân. Trong thư có đoạn, trên đời này luôn có một khoảng cách nhất định giữa lý tưởng và hiện thực. Khi đứng giữa lý tưởng và hiện thực, con người phải chọn cách tồn tại, bởi vì chỉ khi sống thật tốt, họ mới có thể thực hiện được lý tưởng. Một người không biết quý trọng tính mạng của bản thân không xứng đáng nhắc đến hai chữ nghệ thuật. Là thư hồi âm của Bodhi đã khiến Pierre Cardin tỉnh ngộ. Ông tiếp tục luyện tập kỹ năng may mặc. Đến năm 23 tuổi, Cardin chuyển tới Paris, bắt đầu sự nghiệp trong ngành thời trang, nhanh chóng dựng nên thương hiệu riêng của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, ông đã nói thật ra ông hoàn toàn không đủ tố chất để trở thành một nghệ sĩ ballet. Ước mơ làm vũ công chỉ là ước mơ thuở bé mà thôi. Nếu khi ấy ông không buông bỏ ước mơ ấy, chắc chắn sẽ không có Pierre Cardin của hiện tại. Cuộc sống có nhiều khi không thể có được mọi thứ, lựa chọn từ bỏ thứ này bạn sẽ nhận được thứ khác. Bạn bỏ qua thú vui giải trí nhưng thu về thành công trong sự nghiệp. Bạn bỏ qua công danh lợi lộc nhưng giữ gìn được điều tinh túy, quan trọng và giá trị nhất trong cuộc đời. Đời người có được ắt có mất, chuyện mà bạn muốn và kiên trì làm chính là thu hoạch lớn nhất của bạn. Bởi vì thứ bạn kiên trì cũng chính là thứ bạn muốn nhất, là điều đáng giá nhất. Cuộc sống không bao giờ có đường cùng, khi đứng trước ngõ cụt, bạn hãy quả quyết buông tay, chắc chắn một lối đi mới sẽ mở ra trước mắt bạn. 7. Không ngừng vượt qua bản thân của hiện tại. Có người nói, vượt qua được đối thủ cạnh tranh cần có năng lực, còn vượt qua được chính mình lại phụ thuộc vào nghị lực. Cũng có người nói, trên đời này nơi khó vượt nhất là núi, nhưng thứ khó vượt qua hơn cả lại là bản thân. Con đường đi đến thành công cũng giống với con đường leo lên núi. Mục tiêu đỉnh núi có lẽ vô cùng khó thực hiện, nhưng mỗi bước tiến lên chính là một bước giúp bạn đến gần với mục tiêu hơn, là kỷ lục mới mà bạn ghi lại trên hành trình trải nghiệm của bản thân. John luôn tự nhận mình là một người thông minh, nhưng sự nghiệp cả đời của anh ta lại rất bình thường. Còn Tom, người cho rằng bản thân quá ngốc nghếch thì luôn từng bước vượt lên chính mình, cuối cùng đạt được thành tựu phi thường. John vô cùng bực bội vì điều này, cuối cùng qua đời trong cơn tức tưởi. Sau khi linh hồn bay lên đến thiên đường, anh ta liền chất vấn thượng đế. Tôi thông minh, cờ chỉ hơn hẳn Tom, lẽ ra thành tựu của tôi phải vượt qua cậu ta, nhưng vì sao ngài lại cho cậu ta trở thành một nhân vật vĩ đại như thế? Thượng đế mỉm cười đáp. Ôi, John đáng thương của ta, tới tận lúc chết mà cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Khi đưa bất kỳ ai đến với cuộc sống, ta đều đặt những thứ tương tự trong hành trang của họ. Chẳng qua ta đã đặt trí tuệ của cậu lên trước, cậu nhìn thấy và tiếp xúc với nó trước rồi tỏ ra quá tự mãn, nên đã dẫn tới sai lầm của cả cuộc đời. Trong khi đó, ta lại bỏ trí tuệ của Tom xuống dưới, cậu ta cảm thấy bản thân không được thông minh nên đã cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vì thế cậu ta cứ vô thức tiến bước mà thôi. Đúng vậy, chỉ khi bạn ngẩng đầu tiến lên phía trước, không ngừng vượt qua bản thân thì mới có thể đạt được thành công. Giá trị của cuộc sống là không ngừng vượt qua chính mình, nhờ đó giữ vững trạng thái tinh thần sung mãn, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới, khiến cuộc sống càng thêm giá trị. Vượt qua chính mình là không ngừng nâng cao các yếu tố tích cực, loại bỏ các yếu tố tiêu cực, không ngừng đổi mới sáng tạo và trưởng thành, không ngừng tự phủ định, đánh giá và thử thách bản thân. Mỗi người đều có cơ hội để thành công, cơ hội dành cho mỗi người mỗi khác, ý nghĩa đạt được sau mỗi thành công cũng không hề giống nhau. Vì thế, bạn chớ nên đặt nặng hình thức bên ngoài mà nên chú tâm vào việc thực hiện lý tưởng để mỗi ngày có thể tiến gần tới lý tưởng hơn. Trên đời này, tiêu chuẩn đánh giá thành công không chỉ có một, vũ đài mà xã hội dành cho mỗi người không ai giống ai. Bởi vậy, bạn chỉ cần tập trung thể hiện hết giá trị của mình trên sân khấu vĩ đại ấy là đủ. Bất kể những người xung quanh nhìn bạn với ánh mắt thế nào, bạn cũng đã thành công rồi. Đương nhiên, ai cũng có ước mơ mà bản thân không thể thực hiện được. Giữa lý tưởng và thực tế, cuộc sống luôn tồn tại một khoảng cách không thể xóa nhòa. Có rất nhiều việc chúng ta không cách nào thay đổi được, bởi vậy ta cần học cách ổn định tâm thái, cân bằng cảm xúc, thay đổi cách nghĩ, không ngừng vượt qua bản thân, cố gắng tự luyện để mình trở thành một người tốt nhất có thể. Nhiều năm trước, nước Mỹ rộ lên phong trào khai mỏ. Một chàng trai mang theo quyết tâm hừng hực tìm đến khu khai thác dầu. Nhưng mới đầu anh chỉ nhận được một công việc hết sức đơn giản và nhàm chán. Lúc ấy anh đã nghĩ, mình có ý chí tới vậy cơ mà, sao lại chỉ có thể làm công việc này? Vì thế, anh đã đến gặp quản lý, yêu cầu được đổi sang một công việc khác. Quản lý nghe anh nói xong thì lạnh lùng bảo, cậu có hai lựa chọn, làm tốt công việc này hoặc đến một nơi khác mà tìm việc. Chàng trai nghe xong bỗng nảy sinh suy nghĩ, mình luôn có nhiều ý tưởng lắm mà, vậy tại sao không nghĩ cách đạt được thành công trên một cương vị bình thường? Vì thế, anh bắt đầu miệt mài nghiên cứu tỉ mỉ công việc của mình, phát hiện có một thao tác phải mất 39 giọt dầu, trong khi thực tế chỉ cần 38 giọt là đủ. Sau nhiều lần thử nghiệm, chàng trai đã phát minh ra một loại máy chỉ cần dùng 38 giọt dầu và giao phát minh này cho công ty. Nhưng đừng coi nhẹ một giọt dầu ấy nhé, chính phát minh này đã giúp công ty tiết kiệm được hơn 1 vạn tệ chi phí. Chàng trai ấy chính là Rockefeller, ông vua dầu mỏ nước Mỹ. Barack Obama từng nói, người thành công không những lo lắng cho bản thân mà còn lo tìm cách vượt qua chính mình. Mỗi người đều có một phạm vi an toàn nhất định, nếu muốn vượt qua thành tích trước đó của mình, bạn đừng nên tự giới hạn bản thân, bởi vì đất còn có bến có bờ, chỉ riêng lòng người là vô tận. 8. Nhiều khi buông tay là để giành lấy. Chúng ta đều hiểu một lý lẽ, đồ vật tốt đến đâu cũng có ngày hỏng hóc, ký ức đậm sâu đến mấy cũng sẽ có lúc nhạt phai. Dù yêu một người bao nhiêu rồi cũng có ngày chia ly, mộng đẹp cách mấy âu cũng đến lúc phải tỉnh dậy. Nhà văn Jimmy Lee Ao từng nói, khi em yêu anh không thích em, đến khi anh yêu em lại càng yêu anh hơn, và khi anh rời xa em rồi, em vẫn còn yêu anh. Là anh đi quá nhanh hay là do em quá chậm, không thể theo kịp bước chân anh? Chúng ta đã bỏ lỡ chuyến thuyền Noan cứu mạng, cũng bỏ lỡ con thuyền Titanic huyền thoại. Bỏ lỡ hết thảy phiêu lưu mạo hiểm và chúng ta sẽ còn tiếp tục bỏ lỡ. Cuộc sống luôn ngập tràn biến số, sự xung đột giữa hiện thực và mộng tưởng thường khiến chúng ta lầm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Khi mất đi thứ gì đó, ta thường lưu luyến nhớ về nó, như thể một phần tình cảm của bản thân đã bị nó mang theo mất rồi. Nhưng dần dà, chúng ta sẽ hiểu rõ, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện mà ta cần học cách buông tay. Một khoảng thời gian trước, Dale Carnegie rất thích đi săn và Parker Rivers, người bạn già của ông, là một người lão luyện trong lĩnh vực này. Trong một lần mang theo súng và hai chú chó tới vùng ngoại ô săn bắn, lúc trời tối họ dựng trại bên một dòng suối nhỏ chuẩn bị nghỉ lại qua đêm. Bữa tối đó trông vô cùng ngon lành vì toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều là đồ mới săn được. Và lúc họ đang thưởng thức bữa tối, hai chú chó săn đột nhiên sủa vang không ngừng, còn muốn lao về hướng nam. Dale Carnegie rất sợ sẽ gặp phải dã thú nên đã hỏi ông bạn Barker về chuyện chuẩn bị sẵn súng săn. Nhưng Barker khoác tay nói, không ra đâu, chỉ là một con cáo đi ngang qua mà thôi, thấy chúng ta ở đây nên đã tạo ra một vài tiếng động giả để thử chúng ta. Dale Carnegie ngạc nhiên hỏi lại, thật vậy sao? Nó cũng thông minh thật. Barker gật đầu, thoáng ngừng một lát mới nói tiếp. Không biết con cáo vừa nãy có phải con cáo đó hay không? Mấy năm trước, tôi thường đến đây săn thú một mình. Lúc đó tôi không quen dùng súng mà thích dùng các loại bẫy săn hơn, vì tôi thích cảm giác chờ đợi các con thú mắc bẫy. Cậu biết không, so với sử dụng súng thì cơ hội săn được thú bằng phương thức ấy nhỏ hơn rất nhiều. Một đêm nọ, tôi vốn cho rằng mình sẽ trắng tay quay về thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bẫy thú vang lên. Ban đầu tôi còn tưởng đó là một con thỏ, song không ngờ lại là một con cáo. Lúc tôi đến, con cáo kia đang rất sợ hãi, muốn thoát khỏi chiếc bẫy. Tất nhiên đó là điều không thể, tôi đi đến toàn bắt sống nó. Nhưng cậu có biết con cáo kia đã làm gì không? Nó không chút do dự, cắn đứt cái chân đang bị kẹt trong bẫy thú của mình rồi lao vút về phía xa. Từ đó về sau, tôi vẫn thường xuyên đến nơi này, hy vọng có thể gặp lại con cáo dũng cảm đó. Con cáo trong câu chuyện nén nỗi đau cắn bỏ một chân nhưng lại bảo toàn được tính mạng. Thực ra thế giới của loài người cũng tương tự, và lúc hiện thực tàn khốc ép sức chúng ta phải trả những cái giá đau đớn. Cách sáng suốt nhất chính là chủ động buông bỏ lợi ích nhỏ để giữ gìn lợi ích lớn hơn. Châu Âu có một câu ngạn ngữ nổi tiếng, thiếu một móng sắt, mất một chân ngựa, thiếu một chân ngựa, mất một chiến mã, thiếu một chiến mã, chiến dịch thất bại. Từ câu ngạn ngữ, ta có thể đi đến kết luận. Vì một chiếc móng ngựa mà thua cả cuộc chiến, Âu cũng là do không hiểu được thế nào là buông tay. Vào một buổi tối 3 năm trước, Dora Kramot, người bạn thời thơ ấu của Dale Carzini bất ngờ ghé thăm ông. Lúc đó, Dale Carzini đã vô cùng ngạc nhiên vì bao lâu nay hai người họ không hề liên lạc với nhau. Trò chuyện được một lát, Carnegie bỗng hỏi cô bạn về cuộc sống hiện tại. Dora buồn rầu chia sẻ, tệ lắm, Dale ạ. Có lúc tôi còn chẳng thiết sống nữa. Carzini vội vàng hỏi cô về những chuyện đã xảy ra. Dora liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra 5 năm trước, Dora đã kết hôn với một người đàn ông tên Michael. Trước khi cô kết hôn, bạn bè từng khuyên nhủ rất nhiều lần rằng không nên lấy Michael vì anh ta là một dân chơi có tiếng. Tuy biết Michael không phải người trung thủy, cũng từng tận mắt chứng kiến anh ta hẹn hò với những cô gái khác. Nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng rất lâu, Dora vẫn quyết định kết hôn bởi cô cảm thấy anh ta vẫn còn yêu mình. Sau khi kết hôn, bản tính của Michael được bộc lộ hoàn toàn. Gã trút hết gánh nặng gia đình lên đầu Dora, ngày ngày chỉ lo ăn chơi chắc táng. Nếu Dora tỏ ra bất mãn, Michael sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô. Lúc ấy, rất nhiều người đều khuyên Dora mau chóng ly hôn bởi vì sống cùng một người đàn ông như vậy sẽ không thể hạnh phúc. Tuy nhiên, Dora lại chọn tiếp tục chịu đựng, cho rằng Michael nhất định sẽ sửa đổi. Về sau họ có con, Dora lại càng không thể rời bỏ Michael, chỉ đành chịu đựng một cuộc sống đầy đau khổ. Trong cuộc sống, chúng ta khó lòng tránh được những lúc trắc trở gập ghềnh, đôi khi còn là cảnh ngộ bi thảm. Chúng có thể ập xuống bất cứ lúc nào khiến chúng ta trở tay không kịp. Khi ấy, thay vì kiên trì, chi bằng ta hãy buông bỏ, kiên nhẫn chờ đợi chuyển biến mới bằng một tâm thái bình thản. Một vị triết gia từng nói, buông bỏ là một cảnh giới cao thâm, cũng là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Đó là điều cần thiết để chúng ta có thể đối mặt với những tình cảnh chẳng thể biết trước trong cuộc sống, giúp chúng ta có một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc đời. Đừng sợ hãi hay e dè, bởi ngay cả khi không thể đạt tới cảnh giới siêu nhiên ấy, ta vẫn có thể khiến cuộc sống của mình tự do và thoải mái hơn.